Trọng sinh theo đuổi hạnh phúc, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả Trang Moon. Diệp Vi về phòng mình, cô nhìn quanh căn phòng vẫn không có gì thay đổi. Có lẽ nó thường xuyên được quét dọn, Diệp Vi thấy rất sạch sẽ. Diệp Vi vào phòng tắm, mấy ngày trong bệnh viện chỉ được tắm qua loa, cô cảm thấy mình sắp bốc mùi rồi. Diệp Vi bước ra khỏi phòng tắm, trên người cô toát ra mùi hương dịu nhẹ khiến người khác say đắm. Diệp Vi ngồi xuống giường, vừa lau tóc vừa với tay lấy chiếc điện thoại. Nhìn vào màn hình Diệp Vi giật mình, 8 cuộc gọi nhỡ, tất cả là của Hàn Phong. Cô lo lắng, nghĩ đã xảy ra chuyện gì nên gọi lại. Chỉ một hồi chuông đầu dây bên kia đã nhấc máy, một giọng nói dịu dàng vang lên. Em đi đâu vậy? Diệp Vi ngơ ngác, sao cô thấy trong giọng của anh có chút hờn dỗi nhỉ? Chẳng lẽ cô nhầm? Diệp Vi đặt tay lên miệng, ho khan hai tiếng. Khụ khụ, em lúc đấy đang tắm thôi. Có chuyện gì à, nhớ em? Hàn Phong nói ngắn gọn. Diệp Vi đơ ra, cô còn tưởng có chuyện gì quan trọng lắm cơ. Quảng cáo, Hàn Phong thấy cô im lặng. Anh đứng cạnh cửa sổ, nhìn dòng xe tập nập, đôi mắt anh rũ xuống đầy vẻ nguy hiểm. Em không nhớ anh sao? Anh ôn nhu hỏi, Diệp Vi bật cười, thật trẻ con mà. Nhớ, nhớ anh muốn chết, Diệp Vi nói xong cũng cảm thấy buồn nôn. Hàn Phong nghe vậy tâm tình trở nên thoải mái. Rời xa cô một chút thôi anh đã cảm thấy không chịu nổi rồi. Em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì gọi cho anh. Hàn Phong dịu dàng nói. Diệp Vi ném khăn lên bàn, cô nằm vật ra giường. Em biết rồi, anh cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, vết thương vẫn chưa được chạm nước đâu. Hàn Phong nghe cô quan tâm đến mình, đôi mắt ôn nhu có thể vắt ra nước. Ừ, Diệp Vi mệt mỏi ngáp, đôi mắt cô díp lại vì buồn ngủ. Cô mơ hồ nói với đầu dây bên kia, em cúp máy trước đây. Hàn Phong thấy cô mệt cũng không nói nhiều nữa. Anh dặn dò cô rồi cúp máy. Cốc cốc, Hàn Phong quay lưng về phía cửa. Anh lên tiếng, vào đi, chủ nhân, tên thuộc hạ khẽ khom người. Sao, hắn ta nằm cùng bệnh với ngài, và, tên thuộc hạ chần chừ, không biết có nên nói không? Hàn Phong hai tay đút túi quần, anh đứng ở đó, đắm chìm trong ánh nắng của buổi chiều. Diệp tiểu thư, đã gặp hắn, tên thuộc hạ nhắm mắt không dám nhìn Hàn Phong. Hắn được chủ nhân phân phó theo dõi người tên Lâm Vĩ Thiên. Khi thấy hắn ta cũng ở bệnh viện đó, tên thuộc nghĩ việc này không cần báo với chủ nhân. Hắn chỉ cần theo dõi Lâm Vĩ Thiên, không để hắn ta gặp Diệp tiểu thư. Nhưng do hắn sơ sẩy một chút đã làm cho Diệp tiểu thư đi vào phòng bệnh của Lâm Vĩ Thiên. Hàn khí quanh người Hàn Phong bạo phát, ánh mắt anh vặn vẹo đến điên cuồng. Cô ấy đã gặp hắn ta, như vậy, cô đã quen biết hắn. Hàn Phong cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu. Hiện tại bây giờ anh không thể giết hắn ta. Nghĩ đến ánh mắt hận thù của cô kiếp trước khi mà biết anh giết tên đó, anh cảm thấy sợ hãi, trái tim bắt đầu đau âm ỉ, mặc dù kiếp này cô yêu anh trước nhưng anh cũng không dám hành động điên cuồng như kiếp trước nữa. Anh rất sợ hãi mất cô. Hàn Phong quay người lại, tên thuộc hạ vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên. Hàn Phong đi đến bàn làm việc, anh kéo ngăn bàn, lấy ra một khẩu súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Phong ngồi xuống ghế. Anh khẽ nghịch khẩu súng, giọng nói âm hàn không chút tình cảm nào vang lên. Kẻ vô dụng thì không cần giữ lại. Tên thuộc hạ nghe vậy sợ hãi. Hắn ta vội quỳ xuống. Chủ nhân, tôi sai rồi, xin ngài. Tên thuộc hạ trợn tròn mắt, hắn ngã xuống, trên trán hắn có một lỗ thủng. Hàn Phong ném khẩu súng vào lại ngăn bàn, ánh mắt âm u nhìn tên thuộc hạ đầy máu trước mắt. Diệp Hàn đứng trước cửa phòng Diệp Vi. Cậu đã đứng ở đây gần một giờ và không dám gõ cửa. Diệp Hàn mím môi nhìn chằm chằm cánh cửa, khi thấy Diệp Vi bình an đứng trước mặt cậu, Diệp Hàn cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của Diệp Vi, cậu bỗng cảm thấy khủng hoảng. Cậu không biết từ lâu sự thù hận trong lòng cậu đã bắt đầu phai nhạt. Và đến bây giờ cậu bỗng cảm thấy cô đơn, dường như cậu vẫn luôn một mình. Diệp Hàn siết chặt bàn tay, cậu xoay người đi về phía phòng mình, trong mắt cậu như có thứ gì đó lấp lánh. Quảng cáo, cách chương.